Thập phương võ thánh, chương 249 thân giống như mây bay, 1. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, thiên quang ảm đạm, hắc ốc sơn rìa trên quan đảo. Liền có từng đội xe ngựa xe bò. Mang theo từng xe hàng hóa. Đi theo hơn 50 người. Đang chậm rãi hướng phía Vân Châu hướng đi tiến đến. Đương đầu xe ngựa đội xe bên trên. Có một cây đại biểu thương đội cờ lớn. Trên đó viết phương chữ. Đây là một nhánh đi tới Vân Châu thương đội. Gia nhập thương đội. Cũng là ngụy hợp đoàn người nghĩ ra ngụy trang phương pháp. Trước đó hắn theo Vân Châu khi đi tới. Bởi vì thực lực tu vi thấp. Mới tam huyết cấp độ. Cho nên nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Nhưng bây giờ ngụy hợp tự thân đoán cốt đại thành. Đã bắt đầu luyện tạng. Mà Vạn Thanh Thanh cũng là đoán cốt. Đi theo còn có hai cái chuyên môn chiếu cố nàng nữ đệ tử môn đồ. Hai người đều là một thân tráng kiện cơ bắp. Eo thô bàng tròn. Thực lực cũng đều là võ sư cấp độ. Hơn nữa còn là võ sư bên trong tuyển gia. Độc đạo tạo nghệ không sai người kế tục. Cho nên không cần giống trước kia phiền phức như vậy. Vạn độc môn bây giờ tăng thêm độc đạo chương trình học. Cũng đã có gần 2 năm. Cũng ra một chút không sai hạt giống tốt. Ngụy Hợp tự cảm thấy mình chi đạo có người kế tục về sau. Lần này cũng đúng lúc có thể dùng thượng nhân tuyển. Không nói những cái khác. Chỉ cần hai người này có thể thuần thục sử dụng hắn một mình sáng tạo một chút dược vật. Còn có cửu ảnh một mình sáng tạo một chút chữa thương dược. Liền là tương đối khá. Lúc này, Ngụy Hợp Vạn Thanh Thanh hai người thân ở trong đội xe. Ngồi tại thứ hai đếm ngược cái xe ngựa trong xe. Hai cái võ sư nữ đệ tử thì cưỡi ngựa ở một bên chăm sóc. Đối với trong thương đội những người khác tới nói. Bốn người bọn họ là nửa đường giao tiền. Đột nhiên gia nhập vào người xa lạ. Thoạt nhìn. Ngụy Hợp khổ người cùng cái kia hai người nữ đệ tử khổ người. Đều có chút bất phàm. Nhưng ra cửa tại bên ngoài. Dẫn đội thương đội đầu lĩnh cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Xác định Ngụy Hợp bọn hắn chỉ là muốn cùng nhau đi Vân Châu. Liền cũng không làm suy nghĩ nhiều. Ngược lại, như Ngụy Hợp như vậy hình thể người. Xem xét cũng có chút thực lực. Có lẽ ở nửa đường bên trên gặp được nguy hiểm gì lúc. Cũng có thể xuất thủ tương trợ một ít. Phương gia lĩnh đội là một cái gọi ngay ngắn người đàn ông trung niên. Thương đội lĩnh đội, hoàng kim tuổi tác, chính là 30 đến 45 ở giữa. Trong khoảng thời gian này người qua trung niên, thực lực tài lực cũng có nhất định cam đoan. Chạy thương lộ kinh nghiệm cũng góp nhặt một chút. Cũng là nhất thí sinh thích hợp. Ngay ngắn chính là như thế. Chính hắn cũng luyện một chút võ công. Một tay đánh sói tiêu đó là 30 mét bên trong. Chỉ đâu đánh đó. Mặc dù thực lực chẳng qua là nhị huyết. Nhưng hắn biết rõ chính mình thiên phú không đủ thiếu hụt. Cho nên ngoài định mức thuê gia tộc mình thân. Ba cái họ Phương tam huyết võ già. Phương Hồng, Phương Sa, Phương Chí. Ba người phân biệt là hai nam một nữ, một cái luyện thối công làm chủ, hai cái đều là luyện binh khí, cũng tính ít có, trừ cái đó ra, trong đội ngũ còn có 12 cái hộ vệ tả hữu nhất huyết hộ đội. Này chút hộ đội đều là tư chất quá kém, tăng thêm không có gì tài lực khổ luyện người, bất quá tại ngay ngắn huấn luyện dưới, 12 người phối hợp cũng là ăn ý. Thời điểm then chốt lên không ít tác dụng. Ngoài ra liền đều là bình thường hộ vệ. Cũng tính là vì tiết kiệm tiền tài. Xe ngựa chậm rãi nhấp nhô bánh xe. Quảng cáo. Ngụy Hợp trên xe bồi trong chốc lát Vạn Thanh Thanh. Ra thùng xe. Hắn hướng phía trước đuổi mấy bước. Đi vào ở giữa một cỗ xe ngựa nhỏ một bên. Xe ngựa này màn xe xốc lên lấy. Bên trong lộ ra một cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ một bên bày đầy một chút ăn uống. Còn có thường ngày vật dụng. Như cái kéo kim khâu. Khu trùng dược loại hình. Đây là đội buôn nhỏ suy nghĩ khác người làm ra một cái tạm thời kinh doanh cửa hàng. Vẫn là có thể di động loại hình. Tới điểm hoàng cầm tử. Ngụy Hợp đưa tới mấy cái sừng tiên. Này loại dùng một loại nào đó động vật chất sừng chế thành nhiều tiên. 10 cái tương đương với một cái đậu vàng. Cũng là thường dùng nhất lưu thông cơ sở tiền tệ. Được rồi, ngài muốn mấy chi? Bán đồ, là cái con mắt sáng ngời. Nhìn qua rất là lanh lợi tiểu cô nương. Tiểu gia hỏa dựng thẳng đơn giản bím tóc đuôi ngựa. Làn da mặc dù bởi vì phơi gió phơi nắng có chút thô ráp, nhưng bộ ngực nhỏ phình lên, thân eo mềm mại tinh tế, ngũ quan cũng mỹ lệ ngay ngắn, rất là chịu trong thương đội các hán tử chú ý tới 6 chi đi. May mắn điểm, Ngụy Hợp cười nói, bây giờ hắn không tác dụng lý trong môn phái một đống tạp vụ. Chỉ cần bồi tiếp thê tử, thậm chí nói thê tử Vạn Thanh Thanh cũng không cần hắn bồi. Dù sao nàng cũng cần tập võ rèn luyện kinh lực, mặc dù còn tại mang thai. Nhưng này loại rèn luyện, ngược lại có thể đối thai nhi phát dục, có chính diện kích thích tác dụng. Cho nên Ngụy Hợp cũng là nhàn rỗi xuống tới. Khi nhàn hạ, không có việc gì liền dùng tơ tằm kinh thẩm thấu tự thân nội tạng. Gia tốc luyện tạng quá trình. Hôm nay là gia nhập chi này thương đội ngày thứ hai. Ngày đầu tiên lúc đến, hắn liền tại đây cái di chuyển kinh doanh trong tiệm, mua cái kia hoàng cầm tửu nếm mùi vị. Không vì cái gì khác, thật sự là bởi vì này hoàng cầm tửu mùi vị quá thơm. Uống một nhánh về sau, Ngụy Hợp quả quyết thích này chủng loại giống như đời trước tiên tranh nhiều khẩu vị. Kỳ thật hắn không thế nào ưa thích chua. Nhưng cái mùi này lại làm cho hắn rất là hoài niệm. Uống nhiều rượu không tốt. Ngụy tiên sinh, tiểu cô nương hảo tâm khuyên nhủ. Không có việc gì, chút rượu này, không tính là gì. Ngụy Hợp cười nói, xác thực không tính là gì. Chút rượu này độ chính xác, liền bia cũng không sánh nổi. Hắn đoán chừng dùng thể chất của mình, lại uống mấy chục chi đều khó có khả năng say. Chủ yếu là vì nếm thử khẩu vị. Được a, này là của ngài rượu. Tiểu cô nương đem hoàng cầm tửu từng nhánh đưa cho Ngụy Hợp. Loại rượu này nước là dùng màu vàng đất ống trúc chứa. Ống trúc một mặt dùng mộc cái nắp đút lấy. Nhổ liền có thể uống. Tự nhiên màu xanh lá không ô nhiễm. Cầm rượu, Ngụy Hợp liền theo bên cạnh xe uống. Dự định uống xong lại hồi trở lại Vạn Thanh Thanh bên kia. Để tránh mùi rượu ảnh hưởng thai nhi, Ngụy thúc, các ngươi lần này đi Vân Châu là trở về thăm người thân, vẫn là làm gì? Tiểu cô nương ở một bên tò mò hỏi. Đúng vậy a, trở về thăm người thân. Không phải thăm người thân, làm sao lại mang nhà mang người? Vẫn chỉ là mang như thế ít đồ. Ngụy Hợp gật đầu. Hiện tại cũng không phải cái gì thăm viếng thời cơ tốt. Vân Châu bên kia gần nhất một mực tại gặp họa hoang. Rất khó nhịn, tiểu cô nương hạ giọng nói. Ta biết, bằng không thì các ngươi này thương đội tặng lương thực cái gì? Cũng không kiếm được tiền đúng không? Ngụy Hợp cười nói, tại bên ngoài hắn cũng không phải cái gì vạn độc môn chủ. Mà chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông hồi hương lữ nhân. Tiểu gia hỏa ngươi tên gì? Người ở nơi nào? Hắn theo miệng hỏi. Ngài gọi ta Phương Vĩnh Xuân đi. Tiểu Xuân Tử cũng được. Ta là bị lĩnh đội nhặt được nuôi lớn. Đến mức trong nhà là nơi nào người? Ai biết được. Bất quá chúng ta trong đội ngũ phần lớn đều là Vân Châu một chỗ. Ồ, Vân Châu nơi nào? Tô Thành. Tô Thành A, sát bên ta quê quán rất gần. Ta quê quán là Phi Nghiệp Thành. Ngụy Hợp cười nói. Phi Nghiệp Thành, theo trước khi nói cùng hương thủ giáo loạn quân hung hăng đánh một trận. Hồng gia quân tổn thất không nhỏ. Hiện trong thành còn có chút loạn. Phương Vĩnh Xuân lắc đầu nói. Phải không? Vậy các ngươi đội xe này muốn ở đâu dừng lại? Phải đi qua Phi Nghiệp Thành sao? Ngụy Hợp nụ cười trên mặt nhạt đi. Hỏi. Hẳn là đều muốn đi một vòng. Cuối cùng mục đích là Vân Châu Phủ. Nắm lương thực đổi thành các nơi sản vật. Sau đó cùng một chỗ trở về. Phương Vĩnh Xuân gật đầu nói. Nói đến, lần trước chúng ta đi thời điểm. Phù thành nơi đó còn phát nạn hạn hán. Khắp nơi đều thiếu nước. Thật lâu mới có thể xoa một lần thân. Rất khó nhịn. Tiểu Xuân nói liên miên lải nhải lẩm bẩm. Thỉnh thoảng tay chân lanh lẹ kêu gọi qua tới mua đồ trong thương đội khách nhân. Nghe nàng tự thuật miêu tả. Ngụy Hợp một bên uống vào rượu trái cây. Một bên cũng dần dần lâm vào trước kia hồi ức. Đó là hắn tại Phi Nghiệp Thành lúc hồi ức. Vân Châu Phi Nghiệp Thành. Đen như mực trong phòng. Ngụy Xuân một thoáng theo co giật bên trong tỉnh lại. Toàn thân là mồ hôi theo trên giường chống đỡ lấy thân thể. Nàng có chút yên lặng cúi đầu. Cảm giác mồ hôi theo bên mặt trượt xuống đến. Nhỏ xuống trên mu bàn tay. Lần thứ ba, cái này mộng, từ khi trở lại Phi Nghiệp Thành về sau. Ngay từ đầu nàng mang theo phụ mẫu. Còn có thể thông qua làm lao động kiếm chút thức ăn. Ba người miễn cưỡng có thể ăn no bụng. Nhưng sau này, theo Hương Thủ giáo lại lần nữa náo động. Hồng gia trấn áp trễ. Nội thành kho lúa có một nửa bị thiêu hủy. Nội thành càng là hủy hơn phân nửa. Thế là nguyên bản có thể miễn cưỡng ăn no lương thực. Liền biến thành chỉ có thể ăn lửng giả. Mỗi ngày, người một nhà đều là đói bụng ra đi làm việc. Sau đó trời tối mới về nhà nghỉ ngơi. Yếu ớt, vô lực động đậy, rơi xuống công. Căn bản địa phương nào cũng không đi được. Cuộc sống như vậy, đã kéo dài rất lâu. Ngụy Xuân khi nhàn hạ, cũng sẽ không tự chủ được đánh nhớ tới nhị muội cùng tiểu đệ. Không biết bọn hắn bây giờ trôi qua như thế nào. Chẳng qua là Hắc Thủy Bang sớm đã biến mất. Trước kia người quen cũng đều không còn một mống. Toàn bộ bị chết không sai biệt lắm. Quảng cáo, hiện tại người quen, phần lớn là tại quặng mỏ bên kia chế tác lúc nhận biết bằng hữu. Đại gia hai bên cùng ủng hộ chiếu cố, mới một đường đi đến bây giờ. Ai, Ngụy Xuân thở dài một tiếng, đi đến vạc nước một bên, cầm từ bản thân chuyên dụng bầu nước, múc lướt nước uống một hơi cạn sạch. Cũng may năm ngoái bắt đầu, đại hạn liền có chút khôi phục. Nước mưa lại bắt đầu lại từ đầu tăng nhiều. Cũng bởi vậy, đại gia mới có thể tiếp tục chống đỡ. Ngụy Xuân sửa sang quần áo, vén màn vải lên đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời một mảnh hơi sáng, vẫn là bình minh thời điểm. Nàng chỗ ở là tại trùng kiến một bộ phận khu vực mới. Hết thảy hai cái gạch đất phòng, nàng một gian, sát vách phụ mẫu một gian. Ngoài ra còn có không ít nhân viên tạp vụ đều ở chỗ này. Ngụy Xuân nắm thật chặt đai lưng, theo phòng trước ngõ nhỏ đi ra ngoài. Nơi này cũng là tương tự địa hình kết cấu. Một khu vực lớn tất cả đều là bình dân ở lại gạch đất phòng. Vừa bên trên là gia đình giàu có tường cao hình thành từng đầu hẻm ngõ nhỏ. Xuyên qua hẻm ngõ nhỏ, thì là Phi Nghiệp Thành mới xây ba cái quảng trường lớn một trong. Đại Xuân, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Một cái chọc lấy thùng nước hán tử đi ngang qua ngõ nhỏ. Cùng Ngụy Xuân chào hỏi. Làm giấc mộng làm tỉnh lại. Liền dậy, các ngươi công trường sớm như vậy liền khai công sao? Ngụy Xuân thấy người quen cũng là hỏi. Đúng vậy a, mấy ngày nay liên tục đều tại bắt đầu làm việc. Đều là trời còn chưa sáng liền phải làm việc. Còn tốt là tiền công toàn ngạch, không có gì oán trách, có việc để hoạt động còn không vui. Hán tử lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù vất vả, nhưng hắn cười đến xuất phát từ nội tâm. Nói cũng phải, Ngụy Xuân cũng cười theo cười, cùng cái kia gánh nước hán tử sượt qua người về sau. Nàng tiếp tục dọc theo ngõ nhỏ ngoặt đông ngoặt tây. Rất mau tới đến một chỗ chất đầy rác dưới cục gạch vật liệu gỗ bỏ đi trạch viện một bên. Trạch viện tứ phía tường vây cũng là lỗ rách. Trong sân cỏ dại rậm rạp. Nóc nhà còn có không ít tựa hồ là võ giả đánh nhau sau lưu lại lỗ lớn. Liền liền xem như trụ cột mấy cây cột. Bên trên cũng không ít lỗ tròn. Tựa hồ là dấu tay. Ngụy Xuân mỗi lần đi ngang qua lúc. Đều ưa thích sờ sờ những cái kia dấu tay. Sau đó đem chính mình ngón tay cắm đi vào thử một chút. Cứ như vậy, nàng thật lâu có loại chính mình cũng là võ lâm cao thủ cảm giác. Như thế hết sức thoải mái. Tiến vào trạch viện, nàng lại lần nữa sờ lên mấy cái kia cửa hang. Sau đó đi đến trong phòng vị trí. Buồng trong bình thường là chủ nhà chính sảnh, thư phòng, phòng ngủ chỗ khu vực. Gian ngoài thì là phòng tiếp khách, phòng khách, ngoại viện loại hình địa phương. Này trạch viện buồng trong, một dạng là rối loạn, bất quá so với bên ngoài, lại phải nhanh chỉnh tề nhiều. Lúc này duy nhất một khối đất trống bên trên, một người có mái tóc hoa râm lão đầu tử, đang nằm tại xòe tay ra biên trên ghế mây phơi nắng. Một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.